cơ thể Ngọc Khiết run rẩy đến mức đôi mắt nhắm chặt, thậm chí còn vương một chút nước mắt sinh lý. Đại công như đại bác công phá vào ổ địch, cứ hết ngòi nổ này đến ngòi nổ khác mà hang của địch đã hoàn toàn bị hủy hoại. Rõ ràng là bởi vì hôm nay họ có nuôi dưỡng cảm xúc nên mới có thể cao hứng trong lúc quan hệ như vậy. Cuộc yêu mang hương vị tình cảm được đánh giá rằng thú vị hơn nhiều so với hai người lạ mặt đến với nhau. Vì thế, con người ta thường có xu hướng kiềm chế du xê vỏ y gờ với những đối tượng khác giới khác khi đã có người yêu. Đại công ơi, em chịu không nổi. Anh mạnh quá. Ngọc Khiết hồn hển gồng mình chịu đựng, ngoài cảm giác thốn ra bởi vì cô y thịt của đại công có kích thước quá lớn, thì cái sự kích thích này khiến cho đầu óc Ngọc Khiết quay cuồng. Khi cô mở to mắt mình ra, mọi thứ dường như đảo lộn. Rõ ràng là không sử dụng chất kích thích nhưng cứ có cảm giác như cô vừa nốc cả lọ kích dục. Trái tim nhỏ bé của Ngọc Khiết có thể chịu nổi một cú thất tình trầm trọng. Nhưng mà cô bé của Ngọc Khiết lại không thể cưỡng lại được sự tấn công dồn dập từ phía đại công. Tâm trí Ngọc Khiết như đang lơ lửng trên mây. Chắc anh, đại công liên tục ra vào một cách bạo lực. Tay anh không còn nhẹ nhàng vuốt ve dạo đầu nữa mà là vịn chặt lên eo Ngọc Khiết để tạo thế dễ dàng hơn. Không chỉ vậy, đại công còn cố gắng chỉ vào điểm sâu nhất của Ngọc Khiết gần như là đáy đáy huyệt để có thể khiến Ngọc Khiết rên không ngừng nghỉ. Trong lúc chuẩn bị phóng thích ra T-Iota IHD Iota CS, đại công lại rút cậu bé không hề nhỏ ra ngoài. Sao anh lại lấy ra? Ngọc Khiết ngạc nhiên hỏi đại công. Giờ chưa phải, đại công chưa nói hết câu đã lần nữa đam thẳng chú khủng long to bự vào bên trong đường hầm một lần nữa. Lần này, đại công lại nhịp nhàng đưa đẩy. Anh nằm sấp lên ngực Ngọc Khiết cảm nhận nhịp tim hỗn loạn của cô. Anh không muốn vội vàng, anh muốn em phải có được sự thoải mái nhất. Đại công nhẹ nhàng ra vào, anh không đâm sâu nữa, mà theo nhịp nhấp rất khẽ. Ngọc Khiết chưa từng nghĩ giữa lúc cao trào mà đại công có thể kiềm chế lại, từ từ mà xem lần quan hệ này như một buổi hẹn hò mà trò chuyện. Ngọc Khiết cũng thư giãn, cô thả lỏng xương chậu của mình ra. Em nghĩ là lúc đó em chưa thực sự thích anh. Rồi em cũng sợ, đó là lần đầu tiên của em. Phần trần cảm xúc hỗn độn lúc còn thiếu niên chưa trưởng thành, dường như Ngọc Khiết trút bỏ được một gánh nặng suốt bao năm mà cô cất giấu trong tiềm thức. Sau hôm đó, em mất ăn mất ngủ, em cố gắng lắm mới quên được. Khi đó em hoàn toàn không để lại gì trong lòng cả. Nghĩ lại em cũng đại công đột nhiên thúc mạnh vào bên trong Ngọc Khiết. Anh gấp gáp di chuyển dưới sự bất ngờ của Ngọc Khiết. Ủa gì ngộ vậy, đang tâm sự chuyện quá khứ mà sao lại nữ y gờ lên nữa rồi. Anh, đại công thở mạnh ra, anh gồng hết sức mình, rút cậu nhỏ ra, dùng tay động cho đến khi T-Iota IHD Iota CS thật sự phun ra hết trên bụng Ngọc Khiết. Em có biết? Đại công thở hồng hộc, dường như mọi sự kiềm nén cảm xúc đến giờ mới được giải tỏa. Em có biết những lời nói này mới chính là thứ mà anh muốn nghe không? Không phải tiếng dê y gì, cũng không phải những lời câu dẫn, mà là lời nói chân thật đến từ con tim.